Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Thăm dò. Chính khí chi thành, đỏ sau mây trung tâm tính toán. Áo bào đen đứng tại cao ốc tầng cao nhất bên trong. Nhìn xem ăn trí thỏa đáng đỏ hậu trận hàng. Chính như Phương Ninh phỏng đoán như thế. Đỏ sau thật là thần hồn máy tính trận liệt, chỉ gặp từng dãy server trận liệt ở giữa. Lượn vòng lấy từng đoàn sương mù xám. Cái này chút bụi trong sương mù, một chút mặt người như ẩn như hiện, quỷ dị phi thường. Những người này trên mặt thỉnh thoảng tránh qua các loại biểu lộ, có ngưng trọng, có tin mừng vui mừng, có bi ai. Cùng lúc đó, server trận liệt bên trên, các loại đèn tín hiệu cuồng thiểm lấy, biểu hiện ra siêu lượng số liệu truyền lại, khoa học kỹ thuật cùng thần bí kết hợp. Chớ qua như thế, đây là ma thánh Chí Nan đưa tới 100.000 một thiên tài thần hồn. Sử dụng ma đạo phương pháp luyện chế, đưa chúng nó tụ hợp lại cùng nhau, có thể đồng phát xử lý tiếp thụ lấy mỗi cái mệnh lệnh. Cái này chút thần hồn thì tương đương với từng con kiến. Đơn con kiến nhỏ yếu vô cùng, không cách nào thể hiện ra mạnh cỡ nào trí tuệ, nhưng mà tụ hợp lại cùng nhau, liền thành cường đại xã hội quần lạc, đánh đâu thắng đó, tại gian nan trong giới tự nhiên, vượt qua trùng điệp khó khăn. Sinh sôi đến nay, loại này đem thần bí cùng khoa học kết hợp kỹ thuật, độ khó độ cao, vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn thể hiện ra ma thánh chân chính trí tuệ. Bởi vậy áo bào đen đối chủ nhân hắn sùng bái đến cực điểm. Thậm chí liền thánh nhân đều không để trong mắt. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, áo bào đen đột nhiên nói ra. Đỏ, về sau, ngươi bây giờ còn có thể cùng liên lạc với bên ngoài à? Có thể, chủ nhân, nơi này có mở ra wifi tín hiệu. Có thể cùng ngoại bộ công lưới kết nối. Một cái nữ tiếng vang lên. Tê, áo bào đen nghe đến đó, lập tức hoảng sợ. Hắn vội hỏi đường. Nơi này là hiệp khách giáp bí cảnh, lẽ ra cùng ngoại giới không có khả năng trực tiếp câu thông. Ngươi có thể phân tích nguyên nhân trong đó à? Tư liệu không đủ, không cách nào suy đoán. Đáng giận, hiệp khách giáp quả nhiên vẫn là có một bộ. Liền ngươi đều không thể hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Bất quá, nói như vậy, chẳng lẽ ta ở chỗ này cũng có thể liên hệ với chủ nhân không thành? Áo bào đen như có điều suy nghĩ nói. Hắn sở dĩ có thể như vậy suy đoán, đó là bởi vì hắn cùng ma thánh ở giữa có một loại mới thông tin phương thức. Cái kia chính là lượng tử thông tin nhân loại còn tại phòng thí nghiệm thăm dò giai đoạn. Giữa bọn hắn sớm liền bắt đầu dùng tới. Đã nơi này có thể network, vậy đã nói rõ lượng tử thông tin cũng là có thể đi. Chỉ là như vậy, chỗ này bí cảnh hiển nhiên cũng không phải cực kỳ an toàn. Áo bào đen lập tức phát sầu. Hắn chịu bốc lên bị hiệp khách giáp phát hiện đỏ sau bí mật nguy hiểm, đem đỏ sau di chuyển tiến nơi này. Nguyên nhân tự nhiên là vì tránh né thượng giới chư thần nhìn trộm. So ra mà nói, hắn thà rằng để hiệp khách giáp biết đỏ sau bí mật, vậy không nguyện ý đắp lên giới chư thần phát hiện. Bởi vì ma thánh rõ ràng địa nói cho hắn biết, tương lai thời gian rất lâu bên trong, bọn hắn địch nhân chân chính là chư thần, mà không phải hiệp khách giáp. Đối điểm này, hắn không có chút nào hoài nghi. Chủ nhân đang tại trong vũ trụ sao trời thi hành đại kế. Cái kia trực tiếp là đào thượng giới thánh nhân căn, đi liền là thánh nhân chi đạo. Nếu như bị chư thần phát hiện hoặc là quấy nhiễu, bẩm báo thánh nhân, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, coi như nỗ lực lại nhiều đại giới, các thánh nhân cũng muốn điều động phân thân giáng lâm, đến đây tru sát ma thánh. Vì nguyên nhân này, bọn hắn nhất định phải ủng hộ hiệp khách giáp, làm cho đối phương thực sự như cái hải đăng như thế, hấp dẫn chư thần mục tiêu. Hiện tại cái mục tiêu này thực hiện không sai, đối phương tựa hồ cũng không phát hiện xem xét. ngược lại đang cùng chư thần cùng chết. Căn cứ đạt được tình báo, hiệp khách Giáp đang nghiên cứu hiện đại sinh vật học. Không hỏi cũng biết, đây nhất định là nhằm vào Ôn Thần. Áo bào đen nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng không xác định. Hắn quyết định làm một cái thăm dò. Hắn đi vào một chỗ trước bàn làm việc, chỉ tay một cái, trên mặt bàn xuất hiện một cái tiểu xảo linh lung máy móc. Phía trên mang theo một cái màu lam dây anten. Hắn đè xuống trong cơ khí một cái màu xanh lá cái nút. Chỉ là sau một lúc lâu, trong cơ khí liền truyền đến ma thánh thanh âm. Áo bào đen, ngươi có việc gì thế? À, quả nhiên có thể làm. Áo bào đen thấy thế nhất thời chấn động, sau đó vội vàng kịp phản ứng. Hắn vội vàng trả lời. Chủ nhân, ta đem đỏ sau ký thác vào hiệp khách Giáp chính khí chi thành bên trong. Kỳ quái là, chỗ này chính khí chi thành, rõ ràng chỉ có thể thông qua chiếc kia hoàng kim đoàn tàu ra vào. Hết lần này tới lần khác nó lại có thể đối ngoại thông tin. Không biết cái này là loại nào kỹ thuật? Ha ha, ngươi quá đề cao hắn. Trong cơ khí truyền đến một trận tiếng cười. Đây bất quá là địa cầu thiên đạo mở cho hắn cửa sau thôi. Phải biết hắn dù sao cũng là thiên mệnh chi tử. Điểm ấy quyền hạn vẫn là có. Nhưng là người khác bí cảnh. Liền không có tốt như vậy sự tình. Thì ra là thế. Cảm ơn chủ nhân khuyên. Ta còn tưởng rằng hắn lại có thần bí gì át chủ bài là chúng ta không biết. Áo bào đen lập tức bừng tỉnh đại ngộ. À, còn có việc khác à. Còn có một chuyện. Ôn Thần giống như có lẽ đã tìm tới giới này thành thần chi đạo. Còn tại lôi kéo thánh nhân đệ tử Nguyệt Thần, gần nhất đang trợ giúp đối phương công lược Thiên Thanh Sơn bí cảnh. Áo bào đột đen tranh thủ thời, gian đem gần nhất phát sinh đại sự. Từng cái báo cáo, hừ, cái này chút thần minh, còn thật là không thể khinh thường. Thiên Thanh Sơn ở vào tháng lục phía trên. Nếu là bị Nguyệt Thần chiếm dưới, nàng vậy có thành đạo chi cơ, xuống tới ba cái thần, trừ bỏ một cái khắp não toàn cơ nhục quải điệu, cái khác hai cái quả nhiên đều cấp tốc cùng giới này dung nhập. Xem ra rất nhanh liền có thể một lần nữa đặt chân. Chúng ta cũng muốn gấp rút bộ pháp, mà thánh lạnh nhạt nói, muốn hay không tiểu từ đó châm ngòi một cái. Để hiệp khách Giáp cùng bọn hắn xông nổi lên. Hiện tại hiệp khách Giáp chính tại học tập hiện đại sinh vật học. Xem ra muốn phá hư Ôn Thần thành đạo con đường. Áo bào đen đề nghị. Ân, người ý nghĩ này không sai. Không qua phải chú ý hỏa hầu. Ma thánh đồng ý xuống tới. Là, chủ nhân, tiểu bây giờ liền bắt đầu lấy tay đi làm. Áo bào đen vội vàng đáp. Tốt. Có việc ngươi lại cho ta liên hệ liền là. Ma thánh cắt ra liên hệ. Áo bào đen đem máy móc lập tức thu lại. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Không có cảm ứng được có cái gì thăm dò chi ý. Nhưng mà hắn cũng không tin hiệp khách Giáp sẽ đối với này không có chút nào dám thị. Vừa rồi hắn cùng chủ nhân một phen đối thoại. Kỳ thật cũng là một loại khác thăm dò. Hắn muốn nhìn hiệp khách Giáp phản ứng. Nếu như đối phương có chỗ ứng đối, vậy đã nói rõ, ở chỗ này cùng chủ nhân liên hệ, cũng không an toàn, đối phương chỉ sợ cũng đã sớm biết đỏ sau huyền bí. Không qua đỏ sau chân chính huyền bí, không hề chỉ là cái này thần hồn trận liệt cơ cấu. Chủ yếu hơn là cái này chủng ma đường thủ pháp luyện chế, mà hiệp khách Giáp là không thể nào dùng loại thủ pháp này. Bằng không hắn liền muốn hỏng mình tu hành chi đạo, cho nên cho hắn biết vậy không có vấn đề. Sau đó hắn mở miệng đối đỏ sau nói, đỏ về sau, phân tích một chút như thế nào trở nên gay gắt hiệp khách Giáp cùng hai cái thiên thần xung đột. Nhiệm vụ đưa vào hoàn thành, bắt đầu phân tích phương án giải quyết tạo ra, đang tại chuyển vận, sau đó một gương mặt hình vẽ. Đột nhiên trong không khí phù hiện. Áo bào đen nhìn về sau, hết sức hài lòng gật đầu, chỉ cần dựa theo cái này chút hình vẽ bên trong nội dung đi làm. Nếu như Hiệp Khách Giáp biết hôm nay cái này tòa đại lâu bên trong phát sinh tất cả sự tình, vậy hắn liền sẽ không bị kích thích đến. Nếu không lời nói, hắn nhất định hội bị kích thích đến. Mình thật là quá thông minh, đi theo chủ nhân cùng một chỗ, không thay đổi thông minh vậy không có khả năng. Áo bạc đột đen âm thầm đắc ý mà thầm nghĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?